Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 743 Viện quân. Captain America trải qua quá lớn lớn nhỏ tiểu vô số chiến đấu, đều có một bộ phán đoán tiêu chuẩn. Tuy rằng không đã giao thủ, nhưng hắn cũng biết hai bên chi gian chênh lệch, hắn ở nỗ lực tự hỏi giải quyết vấn đề biện pháp. Ở hắn xem ra, bất luận vấn đề gì luôn có giải quyết con đường. Chỉ cần có một viên kiên trì tâm, hắn ở cân nhắc đối sách. Daisy cũng ở hướng thượng cấp lãnh đạo nhóm kháng nghị, đừng động cái này thượng cấp cụ thể là ai. Nàng cần thiết kháng nghị, Adam thứ này thật là không biết xấu hổ. Nhà đem Ancient One đều trang bị đến tận răng. Nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn hận không thể lại cấp Ensign One xứng cái tọa kỵ, mang hai cái sủng vật. Tùy cơ tới Captain America trên người liền một cái tấm chán. Đáng thương hề hề đừng nói chỉ thủ, liền bấm móng tay đều không có. Này đánh cái giám a, ta kháng nghị, này có bội công bằng nguyên tắc. Nàng không ngừng ở trong lòng nhắc mãi. Kháng nghị không có hiệu quả, ta tiếp tục kháng nghị. Đây là ở vũ nhục công chính nguyên tắc. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kháng nghị không có hiệu quả. Đây là vận mệnh an bài, ta lần thứ hai kháng nghị. Ít nhất muốn duy trì một cái cơ bản nguyên tắc. Không thể khác biệt quá lớn đi. Ở đây gì liên tục số độ kháng nghị sau. Không biết là Warner Bappo tồn tại lỏng một cái khẩu tử. Vẫn là đương nhiệm Living Tribunal cái này tổng giám đốc còn có điểm thực quyền. Tóm lại, Daisy được phép vì Captain America tăng thêm một kiện vũ khí, cần thiết là ở thời gian tuyến thượng. Captain America tự mình đụng vào quá, đạt được quá thuộc sở hữu quyền vũ khí. Này nhưng thật ra cùng Ancient One bên kia điều kiện tương đồng, những cái đó khoa học kỹ thuật. Trang bị không hề nghĩ ngợi, căn bản không giá trị. Daisy đem ánh mắt nhắm ngay vài món thần khí. Trước hết nghĩ đến chính là năm đá quý Infinity Gauntlet, kết quả bị cự tuyệt, vì không tiết lộ tương lai thời gian tuyến. Đại lão không cung cấp lý do, chỉ nói cái này không được. Daisy phỏng chừng là bởi vì Captain America chỉ tiếp xúc, mà không có thực tế có được lôi thần chi chùy Mjolnir. Này đem cây búa Steve tương lai hẳn là tiếp xúc quá đi. Nàng dùng một loại chính mình cũng không biết tương lai biểu tình. Thử thăm dò hỏi, sự thật chứng minh, Captain America lấy lôi thần chi trì thời điểm, thò cái này chủ nhân là đồng ý. Từ pháp lý thượng nói, Captain America đã từng ngắn ngủi có được quá này đem cây búa sử dụng quyền. Bởi vì hắn cầm lấy tới, tiếp theo nháy mắt, lôi thần chi trì đột phá không gian khoảng cách, xuất hiện ở Captain America trong tầm tay, bị hắn thuận tay bắt lên. Cũng nhanh chóng múa may hai hạ, ha ha, lôi thần chi chùy, này liền có điểm ý tứ. Đối mặt tay trái tấm chán, tay phải lôi chùy Captain America, Ancient One không chút nào hoảng loạn, nàng khí độ thản nhiên. Ngoài miệng khinh thường, thực tế cũng tưởng tốc chiến tốc thắng. Bắt được lôi thần chi chùy Captain America thân thể các phương diện tố chất đều có chất tăng lên. Asgard thần lực đặc tính bị ngăn cách bên ngoài. Không có lôi thần chi trùy chuyên trúc lân giáp cùng hồng áo choàng. Nhưng là Captain America hiện tại thân thể tố chất đã không kém tho nhiều ít. Ancient One tay phải nhẹ huy. Staff of One có thể theo người sử dụng mệnh lệnh tới phóng thích pháp thuật. Nhưng là một cái từ chỉ có thể dùng một lần. Hiện giờ pháp trượng đặc tính ở chỗ này bị trọng trí. Bất luận cái gì pháp thuật đều có thể một lần nữa phóng thích hàn băng. Ancient One ý nghĩ rất đơn giản. Đi lên chính là băng hệ pháp thuật hạn chế địch nhân tốc độ. Trường mười mấy mét, cao 3 mét thật lớn tường băng đối với Captain America thổi quét mà đi. Captain America như là một đầu mạnh mẽ liệp báo. Tấm chắn ở trên tường băng mượn lực. Thân thể ở không trung một cái linh hoạt trước lộn mèo. Đã chạy ra khỏi tường băng bao phủ phạm vi, gặp qua tho nhiều lần chiến đấu. Hắn đối lôi thần chi trùy cũng không xa lạ. Đi nhanh bán ra. Khoảng cách mấy thước khoảng cách giây lát tức đến. Tay phải nâng lên. Lôi thần chi trùy mang theo rất nhiều u lôi tạp hướng Ancient One. Lần này Ancient One vô dụng pháp. Trượng, nàng một tay dựng thẳng lên, một đạo hình chứng kim sắc quang vách tường xuất hiện ở hai người chi gian. Quang vách tường rắn chắc vô cùng, mặt ngoài hiện ra rất nhiều phức tạp hoa văn, trực tiếp đón nhận phảng phất mang theo vạn quân lực lôi thần chi trùy, kinh nghiệm chiến đấu phong. Phú Ancient One căn bản không xem kết quả, trong miệng nhẹ nhàng niệm một cái từ, tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở 500 mễ ở ngoài. Lần này nàng phất tay phiên động hắc ám thần thư, cùng với từng trận hắc khí lượn lờ. Màu đỏ sậm truyền tống môn ở nàng bên trái mở ra. Ancient One bắt đầu nhẹ tụng chú ngữ. Nghe theo ta kêu gọi. Đến đây đi. Xít chắc đỏ thẫm nô bọc. Ma lực vọt vào truyền tống môn. Căn cứ cổ xưa chú thuật ước định. Xít chắc đỏ thẫm nô bọc hưởng ứng triệu hoán. Một cái lại một cái đi ra truyền tống môn, chúng nó tựa như thu nhỏ lại bản Juggernaut. Vóc dáng chỉ có 1 mét cao, đều thấp lè tè, thoạt nhìn đặc biệt có sức lực, tổng cộng 9 giống bowling giống nhau ra hòa. Chúng nó dương nanh múa vuốt, ở Ancient One tuyên bố mệnh lệnh sau. Mỗi người gầm rú nhằm phía Captain America, gia tốc, xung phong, tuy rằng cái đầu thu nhỏ. Nhưng là chúng nó lực đánh vào cũng không so Juggernaut kém nhiều ít. Captain America tránh trái tránh phải. Cuối cùng ở thứ 6 cái đỏ thẫm nô bộc xung phong đường nhỏ thượng tránh cũng không thể tránh, ngưng. Thần bế khí, vừa mới dựng thẳng lên tấm chán. Va chạm liền tới rồi trước mặt ầm vang, một tiếng vang lớn. Cho dù hắn hiện giờ có lôi thần chi trùy mang thêm cao thuộc tính, vẫn như cũ không có hoàn toàn ngăn trở lần này va chạm. Captain America giống đạn pháo giống nhau, bị đâm bay thượng 100 mét. Daisy xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng. Minh Tư khổ tưởng cân nhắc phá cục biện pháp, nhưng nàng thật nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. 5 năm khai chỉ là vui đùa lời nói. Captain America ý chí kiên định, đầu óc linh hoạt, võ kỹ càng là xuất sắc. Nhưng hai bên gian chênh lệch thật sự quá lớn, cho dù dùng ra cả người thủ đoạn, đối mặt một vị đỉnh trạng thái Sorcerer Supreme vẫn là quá vô lực. Star of One pháp thuật, Hắc ám thần thư pháp thuật, còn có Ancient One tự thân pháp thuật, các loại ma pháp hạ bút thành văn, gần chiến đấu 10 giây, Captain America liền bị thương, Ancient One thế công càng lúc càng nhanh. Nàng có Star of One loại này hoàn toàn không cần tiêu hao ma lực thần khí trợ giúp. Lúc này tựa như hai cái thi pháp giả ở treo lên đánh Captain America một người, ma lực dư thừa. Trang bị xa hoa, lấy 2 đánh 1, kia trường hợp quả thực làm người rơi lệ, ngọn lửa. Hàn băng, giảm tốc độ, nguyền rùa, triệu hoán, hắc ám, sở hữu học phái pháp thuật Ancient One cơ bản đều sẽ dùng. Một khi kéo ra khoảng cách, ma lực lại phong phú vô cùng. Daisy thật sự nhìn không tới Captain America thắng lợi cơ hội, làm ta kết cục. Bằng hữu chi gian chẳng lẽ không nên giúp đỡ cho nhau sao? Một người một mình chiến đấu hăng hái. Này tính cái gì bằng hữu? Daisy phỏng chừng chính mình kết cục hơn nữa Captain America hẳn là có thể cùng Ancient One hảo. Hảo đánh một hồi, đến nỗi thắng bại. Thật sự khó nói, hiện tại Ancient One mãnh đến không được, nhưng mặc kệ kết quả như thế nào, tổng so nhìn Captain America bị thua cường, lần đầu tiên không đồng ý. Lần thứ 2 không đồng ý, nàng liền lặp lại nói, toái toái niệm, cuối cùng ở Captain America cùng Ancient One giao chiến đệ 8 phút. Cả người đều bị máu tươi nhiễm hồng dưới tình huống. Đại lão lại cho nàng một cái cơ hội, nàng tự mình hạ chàng tuyệt không cho phép. Nhưng là nàng có thể lại tùy cơ một vị bằng hữu tiến vào, lại tùy cơ một cái bằng hữu tiến vào. Tranh thủ đến kết quả này nàng cũng nói không nên lời chính mình là cao hứng vẫn là ảo não. Có tổng so không có cường đi. Chính mình tại đây bộ trong phim quyền lên tiếng quá yếu. Nàng chỉ có thể gật đầu. Đến đây đi, quang ảnh chớp động. Daisy hảo bằng hữu, Jasper, Sitwell đặc công vẻ mặt mộng bức mà đi ra, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.